Hôn thê phù thủy của Hoàng Tổng. Chương 7, ra mắt phụ huynh 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Egan bị Aira nhắc nhở vội vã chạy vào nhà vệ sinh rửa đi dấu son trên cổ. Đợi lúc quay ra thì không thấy Elios đâu nữa, còn em gái yêu dấu lại hiếm khi tỏ ra mất tập trung. Anh tò mò đi tới đối diện Aira, còn đưa tay xua xua trước mặt. Thế mà cô chẳng có tí phản ứng nào. Kỳ lạ nha. Không lẽ tên đàn ông con người kia đã làm gì em gái hắn rồi? Aira, Eira Stewart. Hả? Aira giật mình, ngẩng đầu lên mới thấy anh trai mình đứng đó từ bao giờ. Em làm gì mà thất thần vậy? Chậu nước sắp tràn ra ngoài rồi kia. May mà Egan kịp thời phát hiện rồi khóa vòi nước lại. Chứ không khẳng định lát nữa bản thân sẽ phải lau sàn đến phát ốm. Khi Aira cúi xuống quả nhiên thấy chậu rửa đã đầy nước. Còn cái tách bằng sứ trắng thì trôi nổi ở giữa trông có vẻ vừa đơn độc vừa tức cười. Cô bình tĩnh rửa sạch nó và úp lên giá phơi. Lấy khăn sạch lau khô tay mình rồi mới đáp lại Egan. Em đang nghĩ cốt truyện cho tác phẩm mới của mình. Lần cuối em viết lách là nửa năm trước rồi nhỉ. Sau khi hoàn thành lời nguyền con ngõ nhỏ. Người ta thường nói cặp song sinh luôn có một mối liên kết đặc biệt. Anh em nhà Stewart chính là minh chứng xác đáng nhất. Biểu hiện của Aira không hề có sơ hở. Nhưng Egan lại nắm chắc 10 cô đang nói dối. Có điều với cương vị là một người anh trai hoàn mỹ, Egan sẽ không chọc vỡ lời nói dối đáng yêu này đâu. Hôm trước anh lại nhận được điện thoại của tổng biên tập. Anh ta vẫn mong em có thể đồng ý cho The Wick chuyển thể thành kịch bản trò chơi thực tế ảo dự kiến ra mắt vào sang năm. Nghe nói bên doanh nghiệp yêu cầu rất nổi tiếng trong giới công nghệ. Hình như tên Hoàng gia thì phải. Đồng hồ treo tường đã hiển thị 6 giờ tối. Theo thông lệ Magic Coffee sẽ đóng cửa cho đến 8 giờ ngày mai. Trong lúc Egan thao thao bất tuyệt thì Aira tháo tạp dề trên người xuống. Gấp gọn lại rồi cất vào tủ. Ngay khi định đi ra xoay bảng đóng cửa thì nghe được một câu đáng chú ý. Anh vừa nói Hoàng gia. Hoàng gia, Hoàng Hiếu Phong, chắc không trùng hợp như vậy đâu. Đúng, chính là tập đoàn Hoàng gia vẫn hay được nhắc đến trong TV ấy. Quả nhiên, Aira đưa tay ôm trán. Vậy nên có khả năng Hoàng Hiếu Phong đã biết cô là tin rất cao. Với hệ thống điều tra từ công nghệ tiên tiến của Hoàng gia, chỉ cần có manh mối, không sợ không tìm ra được người. Một phù thủy lánh đời như Aira, anh ta còn tìm được cơ mà. Có những mối nhân duyên, dù bạn có cố tình tránh thì đến một ngày nó vẫn bất ngờ ập đến thôi. Mà phải rồi, nguyện vọng của người đàn ông kia là gì thế? Anh nói này em gái, khi không cần thiết thì cách xa tên đó một chút. Anh cảm thấy anh ta có ý đồ không tốt với em. Egan bỗng nhớ ra mình chưa biết nhiệm vụ tiếp theo em gái sẽ làm thế nào. Nếu là bình thường thì anh sẽ không chú ý đến vậy. Nhưng ai bảo người được chọn lại là một gã đàn ông đã đẹp trai lại có điều kiện. Em gái hắn vừa xinh đẹp vừa trong sáng. Lỡ trong lúc anh lơ là em gái bị lừa đi thì sao? Không được, anh sẽ không còn mặt mũi về báo cáo với cha Ano mất. Thế nhưng anh trai Egan yêu dấu à? Đợi anh lo đến vấn đề này thì em gái anh đã nhảy vào hang hồ ly rồi. Anh ta muốn em làm vị hôn thê của hắn trong một năm. Aira không biết mình vừa ném một quả lựu đạn vào tim của Egan. Người thanh niên tóc đỏ mất bình tĩnh bật dậy. Vì hành động của mình mà chiếc ghế anh vừa ngồi ngã sõng xoài ra đất tạo tiếng vang cực lớn. Từ chối ngay cho anh. Chúng ta tìm người được chọn khác. Anh biết ngay mà, mấy tên đàn ông toàn suy nghĩ bằng nửa thân dưới. Hễ nhìn thấy em gái xinh đẹp của anh liền nảy ý nghĩ xấu xa. Đáng nhẽ anh không nên nghe lời cô mà rời đi lúc đó mới phải. Vào thời điểm tên kia nói ra nguyện vọng, khẳng định anh sẽ cho đối phương một cú đấm. Rất tiếc, giao kèo đã được ký kết. Aira biết thể nào anh trai cô cũng dựng lông khi biết bản giao kèo này. Có một tên anh trai cuồng em gái là một nỗi khổ gì đó cô không thể nào thấu nổi. Egan tức nghẹn đến không thốt ra lời. Thậm chí muốn tự vả chính mình hai cái. Cho mày mải mê tán gái này. cho mày vui chơi quên giờ về này. Giờ thì hay rồi, anh phải báo sao với cha đây? Không, Egan phải báo cho cha Ano. Tiện thể hỏi cha có cách nào hủy giao kèo không? Thời hạn giao kèo vừa đúng thời hạn còn lại để Aira ở thế giới con người làm nhiệm vụ. Cha là người trong hội đồng phù thủy, hẳn sẽ biết cách giải quyết. Aira không biết suy tính trong lòng của Egan, ngược lại bắt đầu lên kế hoạch làm sao có thể vừa làm hôn thê của người ta vừa tìm đối tượng để thực hiện nguyện vọng. Trên giao kèo đã ghi rõ ràng, Magic Coffee là địa điểm ấn định để ký kết giao kèo. Nhưng vì trong tình huống thực hiện nguyện vọng của Hoàng Hiếu Phong, cô không thể lúc nào cũng túc trực trong quán như trước. Vậy nên, hội đồng quyết định nhân nhượng cho cô có thể ký kết bên ngoài Magic Coffee. Hoàng Hiếu Phong vừa bước chân vào phòng khách đã phải chứng kiến mẹ mình mặt nặng mày nhẹ khoanh tay ngồi ở ghế sofa. Cha anh có lẽ mới tan làm về không lâu, cho nên âu phục trên người chẳng kịp thay ra mà ngồi bên cạnh không ngừng nói ngọt an ủi vợ mình. Cha, mẹ, con về rồi đây. Anh còn nghĩ đến chuyện quay về cơ à, sao không đi luôn đi? Bà Hoàng hừ lạnh, đến cái liếc mắt cũng không thèm bố thí cho con trai mình. Thôi nào bà nọ ơi, không phải bà cũng lo lắng cho sức khỏe của con trai sao? Nó an toàn về nhà là được rồi. Ông Hoàng bất đắc dĩ vuốt lưng cho vợ mình. Vợ của ông có tiền sử huyết áp cao. Bác sĩ đã dặn ông phải giám sát chặt chẽ trạng thái của bà. Nếu có dấu hiệu bất ổn thì phải nghĩ phương pháp điều hòa ngay. Nói đi, anh đi đâu? Tôi tưởng anh tới công ty. Di động gọi không được. Gọi cho bên thư ký thì họ báo anh đã về từ lúc 3 giờ chiều rồi. Chiêu của ông Hoàng phần nào đã có tác dụng. Vợ ông đã bớt cau có hơn, nhưng vẫn không cam lòng chất vấn con trai. Chiều nay lúc bà tụ họp với mấy người bạn có tình cờ gặp hai mẹ con nhà Tiểu Ngọc đang định đi trung tâm thương mại mua sắm ít đồ. Tiểu Ngọc dù từ xa nhưng đã nhận ra bà trước. Đã thế còn lễ phép kéo theo mẹ mình đi tới chủ động chào hỏi. Đôi bên ban đầu chỉ nói vài lời xã giao, nhưng nhờ thái độ mềm mỏng đúng mực của Trần Bảo Ngọc, mấy vị phu nhân đi cùng bà Hoàng rất nhanh đã bị thu phục. Bọn họ người nào cũng có con trai đang đến tuổi lấy vợ. Sau khi mẹ con Tiểu Ngọc xin phép đi được một lúc rồi mới túm tụm lại hỏi đông hỏi tây với bà Hoàng. Bà Hoàng sẽ vui vẻ tiết lộ thông tin cho bọn họ ư? Đương nhiên là không thể. Con trai mình còn lo chưa xong. Hơi đâu mà quan tâm đến con trai nhà khác. Nhưng nhờ sự hỏi thăm tinh ý của mình, bà Hoàng khẳng định Tiểu Ngọc vẫn chưa kết hôn, cũng chưa có đối tượng yêu đương. Đây là một tin tức quá tốt. Chuyện tương lai của con trai mình có hy vọng. Vừa hay con cũng đang tính nói với hai người một chuyện đây. Cách chương.